Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bộ ông biết mình rất là không có phong độ, nhưng anh không hy vọng cô nói chuyện quá thân thiết với người đàn ông khác, nhất là Uy Kính Thiên cô vừa mới quen biết. Không đâu bộ ông à, bây giờ tớ cũng chưa bận. Sau khi nhận được điện thoại của cậu, tớ cũng đã nhờ thư ký xử lý một số công việc rồi, cho nên... Đã rất lâu rồi anh không gặp người bạn này. Từ lúc bộ ông xảy ra tai nạn xe cộ, anh muốn đến thăm bộ ông đều bị bộ ông từ chối. Vì vậy ngày hôm nay nhận được điện thoại của bộ ông, anh liền giao việc cho phó bí thư xử lý, liền lập tức lái xe đến nhà của cụ bộ ông. Cậu quen rồi hay sao hả? Cậu rất là bận. Cậu nói phải giúp tớ nghiên cứu quyển sách này, xem viết có được hay không chứ. Anh di chuyển xe lăn đến trước bàn, tiện tay cầm lên quyển sách đặt trên bàn rồi kín đáo cho Úy Thiên Kính. Bây giờ cậu có thể trở về để nghiên cứu. Cậu đúng là thấy sắc quên bạn nha. Rốt cuộc thì anh cũng hiểu vì sao cụ bộ ông phải đuổi anh đi. Không nghĩ tới cậu ta là người hẹp hòi như vậy. Thật ra rồi anh mới đến được đây, thậm chí một bữa cơm mà cụ bộ ung cũng không có mời anh. Cửa đợi nơi này, lái xe cẩn thận một chút. Cụ bộ ung cho mày mà ra lệnh đuổi khách. Thì ra anh cầm quyển sách này đi sao? Tôi còn không biết là tôi để nó ở đâu mất, tìm mãi mà không thấy. Phụ viên cười nói. Tiên sinh à, anh thật sự là không ở lại ăn cơm sao? Tôi nấu rất là nhiều món ăn đó. Nhưng mà có người đã hạ lệnh đuổi khách rồi mà. Thật là kỳ quái mà, cô đã quên mất anh rồi sao? Nếu không như thế nào lại gọi anh một câu tiên sinh, hai câu tiên sinh. Anh nhớ lần trước bộ ông đã giới thiệu rồi, cô cũng gọi anh chính là Kính Thiên không phải hay sao? Nếu không thì ở lại đây ăn một chút hoa quả đi. Tôi có mua một chút lê, táo cùng một ít đào nữa đó. Chị dâu à, chị đừng hại tôi có được hay không hả? Tôi mà không đi thì có thể sẽ bị người ta đạp cho chết đó. Anh cũng tự biết rõ, liền bước nhanh mà rời đi. Làm được rồi, anh thật sự đã làm được rồi. Chưa đến nửa năm anh đã có thể đứng lên được rồi. Nhìn mình từ từ đứng lên, cho dù chân của anh còn có một chút đau, nhưng cũng không đủ để ảnh hưởng tới quyết tâm đứng lên của anh. Nhìn thấy như vậy, hốc mắt của vũ viên tràn đầy nước mắt. Cụ bộ ung có thể đứng lại lên rồi, thật sự là quá tốt. Nhưng anh lại té ngã trên mặt đất. Vũ viên muốn lại gần đỡ anh lên, thế nhưng anh hướng về vũ viên mà lắc đầu một cái. Tôi có thể tự mình làm được, không cần cô giúp. Từ trước đến nay tôi cá cược chưa bao giờ thua. Lần này cũng vậy, tôi cũng không phải là người thua cuộc. Anh chính là người không muốn nhận thua nên mới có thể liều mạng như vậy, dùng thời gian ngắn nhất để có thể đứng lên lại. Anh thử bước đi đầu tiên, mặc dù có một chút không vững phải vịn vào tường mới có thể đi được, nhưng so với lúc đầu thực sự là tốt hơn rất nhiều. Chúc mừng anh, tôi thực sự đã thua rồi. Mặc dù lời nói của vũ viên có một chút thở dài, nhưng mà cô thật sự vui mừng thay cho anh. Nói đi, hãy nói yêu cầu của anh. Anh càng đi càng thuận lợi. Thậm chí là không cần viện vào bất cứ thứ gì, chỉ cần dựa vào lực của đôi chân để đi lại. Yêu cầu của tôi ư? Cụ bộ ung chậm rãi đi bên cạnh vũ viên. Không sai, là tôi có thể đưa ra yêu cầu đối với cô. Chẳng lẽ anh đã quên rồi sao? Cô tốt bụng nhắc nhở anh. Nếu như anh đã quên như vậy thì cũng đừng trách cô quỵt nợ. Anh nói đi, là muốn tôi làm trâu làm ngựa hay là đóng giả làm hề hả? Cô khoanh tay ôm ngực mà cất lời nói. Tất nhiên trừ cái này, anh cũng thể bảo tôi quét dọn hết căn nhà cao cấp này. Trên đất cũng phải dọn, bên ngoài sân nhà cũng sửa sang lại. Mặc dù làm thế này là muốn hết nửa cái mạng nhỏ của tôi rồi đó. Mỗi một ngày cô đều làm những việc này không phải hay sao? Anh phát hiện trừ đọc sách nghe nhạc ngủ nghỉ, cô đều làm những việc vặt này. Thậm chí có lúc cô vì những chuyện này mà không rảnh ở bên cạnh bồi anh. Điều này thật sự là làm cho anh cảm thấy khó chịu. Vũ viên lắc đầu một cái. Ai biết được bao nhiêu về chuyện dọn dẹp nhà cửa anh chứ? Không để ý dọn dẹp ngăn nghép, sạch sẽ thì rất là lãng phí một nơi đẹp như vậy đó. Bởi vì cô thích ở nơi này cho nên mới vì căn nhà cao cấp này mà làm nhiều việc như vậy. Ai muốn cô làm những việc này? Những việc đó có thể gọi người giúp việc đến làm là được. Nếu không thì thuê họ làm cái gì hả? Anh không đồng ý mà cất lời. Cô thà lãng phí thời gian vào những việc không có ý nghĩa kia, cũng không nguyện ý tốn thêm một chút thời gian để ở bên cạnh anh. Như vậy là sao chứ? Trước kia anh cho là ở căn phòng lớn là một loại hưởng thụ, còn người chính là muốn hưởng thụ cuộc sống, lúc nghỉ ngơi muốn được hưởng một cách trọn vẹn. Nhưng mà bây giờ, thế nhưng anh lại cho ở đây chính là một loại gánh nặng, nhất là vị hôn thê của anh luôn đem thời gian sửa sang lại nhà cửa ở trên, đây mới thực sự làm cho người ta tức giận. Làm sao anh có thể nói như vậy chứ? Mình có thể làm được việc gì thì làm, hơn nữa tôi cũng nhàn rỗi không có việc gì làm cơ mà. Cô là nhàn rỗi không có việc gì làm có phải không? Anh không vui mà nhíu mày. Lúc cô không có việc gì làm, sẽ tựa vào người anh làm nũng. Đọc sách để làm cái gì chứ? Cô nhàn rỗi không có việc gì làm thì liền nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.